Vô địch kiếm vực, chương 1006, 1006, Lâu Thiên Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên nữ cùng Thương Vân tịch sự tình, làm cho Dương Diệp cảm thấy trước nay chưa có nguy cơ. Đặc biệt là Thương Vân tịch sự tình, cường như Thương Vân tịch hắn tại đối mặt Bạch Lộ thư viện lúc, đều chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thiêu đốt linh hồn cùng tự bạo đến đối địch. Có thể thấy được cái này Bạch Lộ thư viện cường đã đến loại trình độ nào. Còn có cái này U Minh điện, đối phương tùy tiện phái một người đi ra thiếu chút nữa giết chết hắn. Như nếu như đối phương chăm chú một ít, hắn còn có lao động chân tay ư? Chuyện lần này làm cho Dương Diệp nhận rõ một cái sự thật, một cái hiện thực tàn khốc, đó chính là hắn hiện tại còn rất yếu, phi thường yếu. Một người nhược không sao, sợ tựu là người này không biết mình yếu, hơn nữa còn cảm giác mình mạnh phi thường. Loại người này là tuyệt đối sống không lâu. Hắn Dương Diệp tự nhiên không phải loại người này. Hắn tính cách cực đoan, nhưng hắn không cố chấp, chỉ cần là vấn đề của mình, mà vấn đề này là sai, vậy hắn tựu sẵn lòng đi cải biến. Một người thực lực, cuối cùng là có hạn. Tựa như hiện tại, cho dù hắn đạt tới thánh giả, thậm chí là thánh giả phía trên, cũng tuyệt đối không cách nào một người đối kháng toàn bộ Vân Tiêu Thánh Điện. Chớ nói chi là Bạch Lộ Thư Viện cùng với cái kia U Minh Điện. Muốn đối kháng Vân Tiêu Thánh Điện, muốn cứu An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San, hắn chỉ có tổ kiến thế lực của mình, hoặc là nói liên hợp thế lực khác. Đây chính là hắn trước khi vì cái gì đột nhiên cải biến chủ ý muốn trợ Tiểu Hồng thành thánh, cùng với đáp ứng giúp các nàng đoạt lại mãng tộc quyền khống chế nguyên nhân. Hắn không chỉ có muốn cố gắng lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, còn muốn tập hợp càng nhiều nữa cường giả. Đảo mắt một ngày đi qua, trong phòng, trải qua hắn một ngày một đêm không ngừng cố gắng, Chu Nguyên rốt cục bị luyện chế trở thành kiếm nô, luyện chế thánh giả khôi lỗi. Tự nhiên là có độ khó, cũng may hắn kiên trì đã tới, thành công đem Chu Nguyên luyện chế thành kiếm nô sau, hắn đã bắt đầu điên cuồng tu luyện. Bán thánh cảnh, với hắn mà nói, xa xa không đủ. Hắn phải lại để cho chính mình mau chóng đạt tới thánh giả, chính thức thánh giả. Đạt tới thánh giả về sau, mỗi một lần tăng lên, không thể nghi ngờ đều là phi thường khó khăn. Bất quá đối với Dương Diệp mà nói, đó cũng không phải khó khăn như vậy, bởi vì hắn có Tiểu Bạch, được sự giúp đỡ của Tiểu Bạch, huyền khí vấn đề này hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Tại huyền khí sung túc dưới tình huống, chỗ sung yếu đánh trúng cấp bán thánh, tự nhiên là muốn đơn giản nhiều. Trong lúc, hắn có nghĩ qua mở ra Hồng Mông Tháp, nhưng là, vẫn bị thất bại. Hồng Mông Tháp hấp thu vô số linh khí, nhưng là, vẫn không có muốn khôi phục bình thường dấu hiệu. Vì không lãng phí huyền khí, hắn chỉ có thể thôi. Vốn là hắn cho rằng chỉ cần có đầy đủ linh khí, Hồng Mông Tháp sẽ khôi phục. Hiển nhiên, ý nghĩ của hắn là sai. Phải như thế nào mới có thể khôi phục Hồng Mông Tháp? Vấn đề này đã trở thành Dương Diệp lập tức lớn nhất nan đề. Hồng Mông Tháp không chỉ có quan hệ đến thực lực của hắn tăng lên, bên trong càng có Tô Thanh Thi bọn người. Tuy nhiên hắn biết rõ Tô Thanh Thi bọn người ở tại bên trong là an toàn, nhưng là hắn vẫn là không yên lòng làm cho các nàng ở bên trong mỏi mòn chờ đợi. Tuy nhiên hắn muốn khôi phục Hồng Mông Tháp, nhưng là giờ phút này hắn không thể không tạm thời đem việc này buông. Hiện tại, cố gắng tăng lên thực lực của mình mới được là chính yếu nhất. Đảo mắt một tháng đi qua, tại Dương Diệp tu luyện trong khoảng thời gian này, Vân Hải Thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước Dương Diệp hứa hẹn Vân Hải Thành mọi người, phàm là lưu lại thủ thành người, Vân Hải Thư Viện tất nhiên, hộ con hắn tôn, còn có thể mở ban phổ thông cấp tuyển nhận những người này từ tôn tiến vào trong đó bồi dưỡng. Hiện tại, tại Ngọc Vô Song điều khiển hạ, toàn bộ Vân Hải Thành Vân Hải Thư Viện thiết lập ban phổ thông cấp đã đạt tới hơn 1000 tòa, hơn nữa vẫn còn dần dần tăng nhiều. Vô số nguyên vốn không có thiên phú, không có tư cách tiến vào Vân Hải Thư viện, đệ tử hiện tại cũng có thể tiến vào trong đó học tập. Đạt được Vân Hải Thư viện phái tới giáo viên dạy bảo. Có lẽ trong đó rất nhiều người ngày sau như trước không có biện pháp tiến vào chính thức Vân Hải Thư viện. Nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn đã phi thường thỏa mãn. Bởi vì bọn hắn chỉ ít có một cái cơ hội, đã có một hy vọng. Hơn nữa, Vân Hải Thư viện vốn là đối với Vân Hải Thư viện đệ tử cởi mở huyền kỹ viện, công pháp viện các loại. Hôm nay, tại Ngọc Vô Song điều khiển hạ, cũng đúng bên ngoài cởi mở. Đương nhiên, đây là có điều kiện, tự là nhất định phải có học phần. Mà học phần, có thể thông qua rất nhiều chủng phương thức đạt được. Ví dụ như có thể thông qua Vân Hải Thư viện tuyên bố mỗi người nhiệm vụ đạt được. Cũng có thể thông qua dùng vật phẩm trao đổi đạt được. Tóm lại, hiện tại Vân Hải Thành, có thể nói là chính thức bị Vân Hải Thư viện khống chế. Hơn nữa, tại Ngọc Vô Song một loạt sách lược hạ, vốn là như là chia rẽ Vân Hải Thành tán tu, hiện đang dần dần đã có lực ngưng tụ. Trong đó, đại bộ phận tán tu đều đã trở thành Vân Hải Thư viện trực thuộc Vân Hải Thành hộ vệ đội. Những cái kia không có trực tiếp gia nhập Vân Hải Thư viện tán tu. Thế ra, bọn hắn mặc dù không có gia nhập Vân Hải Thư viện, nhưng là cùng Vân Hải Thư viện lại là có thêm ngàn vạn lần quan hệ. Nói như vậy, đã không có Vân Hải Thư viện, bọn hắn đạt được hết thảy, đều muốn tan thành mây khói. Có thể nói, hiện tại Vân Hải Thư viện ra lệnh một tiếng, toàn bộ Vân Hải Thành căn bản không có người dám không nghe hiệu lệnh. Lợi ích, Ngọc Vô Song dùng hai chữ này đem chọn cái Vân Hải Thành tất cả mọi người cùng Vân Hải Thư viện buộc lại với nhau. Mọi người nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trước kia Vân Hải Thư viện là cao cao tại thượng, là vô số người nhìn lên. Nhưng là hiện tại, Vân Hải Thư viện hoàn toàn sáp nhập vào thế tục. Cái này cải biến, ngay từ đầu, Vân Hải Thư viện bên trong tự nhiên có người không thích ứng. Hội sẽ phản đối, nhưng là rất nhanh, những này phản đối thanh âm đều biến mất, bởi vì Ngọc Vô Song đã nhận được Dương Diệp ủng hộ. Theo như Dương Diệp mà nói tự là, Ngọc Vô Song làm hết thảy, chính là hắn muốn làm. Ngọc Vô Song tuy nhiên năng lực yêu nghiệt, nhưng thực lực cuối cùng là thấp. Những cái kia người có thực lực bao nhiêu hội sẽ khinh thị nàng. Nhưng là đang nghe Dương Diệp mà nói sau, không người nào dám tại khinh thị cái này chỉ có mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Ngoại trừ nàng bản thân cá nhân thực lực bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là nàng đứng phía sau chính là Dương Diệp. Tại Vân Hải Thành cùng với Vân Hải Thư viện trong lòng mọi người, Dương Diệp uy vọng có thể nói đã vượt qua Trác Giáo Tập các loại thánh giả. Thanh Châu lịch sử đến nay, cái thứ nhất dùng bán thánh thực lực chu sát thánh giả đích thiên tài A-Hát. Dương Diệp trong phòng, Dương Diệp xếp bằng ở đĩa. Hắn khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu, cổ hơi thở này theo trong cơ thể hắn tràn ra, làm cho cả cái gian phòng đều chịu chấn động. Bất quá rất nhanh, cổ hơi thở này dần dần bình tĩnh xuống dưới. Ở trước mặt hắn, là Tử Điêu cùng Tiểu Bạch. Hai cái tiểu gia hỏa một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Trong khoảng thời gian này, chính là các nàng tại cùng Dương Diệp tu luyện. Vốn là Tử Điêu muốn mang lấy Tiểu Bạch đi ra ngoài. Bất quá nhưng lại không Dương Diệp cự tuyệt. Bất kể là Tử Điêu hay là Tiểu Bạch, đều thật sự là rất dễ dàng chiêu rước lấy phiền phức. Đặc biệt là Tiểu Bạch, nàng đi ra ngoài, vô cùng có khả năng đưa tới đại phiền toái. Linh Vương có thể chế tạo từ tinh thạch Linh Vương, nếu để cho ngoại nhân đã biết, không biết muốn gây ra bao nhiêu phiền toái đến. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nâng lên móng vuốt chỉ Dương Diệp. Sau đó nhẹ nhàng khoa tay múa chân lấy, giống như là đang nói cái gì. Tử Điêu lắc cái đầu nhỏ, sau đó cũng khởi đầu khoa tay múa chân lấy. Cứ như vậy, hai cái tiểu gia hỏa ngươi khoa tay múa chân lấy, ta khoa tay múa chân lấy. Chấm chấm, một ngày sau, Dương Diệp đột nhiên thở sâu thở ra một hơi. Sau đó hai mắt chậm rãi mở ra. Mới vừa mở ra con mắt, Tử điêu tự bay đến hắn, vai phải trên bờ vai. Sau đó đầu không ngừng cọ lấy Dương Diệp đôi má. Một bên Tiểu Bạch do dự hạ. Sau đó cũng bay đến Dương Diệp bên trái trên bờ vai. Sau đó học tử điêu như vậy dùng đầu mình cọ Dương Diệp đôi má. Tử điêu đột nhiên nâng lên tiểu trảo tại Tiểu Bạch trên đầu vỗ một cái. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hướng tử điêu. Chỉ thấy lúc này tử điêu đang lườm nàng. Sau đó tiểu trảo chỉ Dương Diệp. Vừa chỉ chính cô ta. Tựa hồ là đang nói. Chỉ có nàng mới có thể như vậy. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó lại nhìn thoáng qua tử điêu. Cuối cùng tại tử điêu nhìn chằm chằm hạ gật cái đầu nhỏ. Nhưng là nàng hai móng như trước hay là ôm Dương Diệp cổ. Sau đó còn lại cọ sát Dương Diệp đôi má. Hiển nhiên, nàng tuy nhiên gật đầu. Nhưng là cũng không biết tử điêu ý tứ chân chính. Nhìn thấy một màn này. Tử điêu cái kia khí a hát. Tử điêu giơ lên tiểu trảo. Vừa muốn cho Tiểu Bạch đến thoáng một phát. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên duỗi ra hai tay ôm lấy tử điêu cùng Tiểu Bạch. Tại hai cái tiểu gia hỏa trên mặt hung hăng hôn một cái. Cười nói, vừa mở mắt tự xem lại các ngươi. Thật tốt, hắn rất ưa thích loại này bình tĩnh. Nhưng là hắn biết rõ, đây chỉ là ngắn ngủi. Bị Dương Diệp hôn một cái, tử điêu đôi má lập tức đỏ lên. Nàng xấu hổ não trừng mắt liếc Dương Diệp. Sau đó biến hóa nhanh chóng. Hóa thành một đạo ánh sáng tím chui vào Dương Diệp trong ngực. Tiểu Bạch ngẩn người. Sau đó cũng học tử điêu như vậy. Trừng mắt liếc Dương Diệp. Đón lấy hóa thành một đạo bạch quang chui được Dương Diệp trong ngực đi. Dương Diệp trong ngực tự nhiên là chứa không nổi hai cái tiểu gia hỏa. Tại trong lòng ngực của hắn. Có tử điêu chỉ thấy mở đi ra một cái loại nhỏ có thể di động không gian. Bình thường tử điêu cùng Tiểu Bạch đang ở bên trong. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa tiến vào trong lòng ngực của hắn không gian. Dương Diệp ha ha cười cười. Đứng dậy, giãn ra thoáng một phát gân cốt. Lập tức, toàn thân vang lên từng đạo đùng âm thanh. Đã là trung cấp bán thánh. Cao cấp bán thánh còn có thể xa ư, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Trải qua hơn một tháng khổ tu, hắn cuối cùng từ bán thánh tấn thăng đến trung cấp bán thánh. Cảnh giới tăng lên, đối với hắn các phương diện thực lực đều có được trợ giúp cực lớn. Đặc biệt là kiếm vực mạnh cùng yếu, hoàn toàn quyết định bởi tại cảnh giới của hắn, chính là trung cấp bán thánh mà thôi. Đừng tự kỷ. Đến, đi ra lại để cho ta kiến thức chúng ta Thanh Châu cái thứ nhất dùng bán thánh cảnh thực lực giết thánh giả đích thiên tài. Lúc này, một giọng nói đột ngột địa ở ngoài cửa vang lên. Nghe vậy, Dương Diệp đồng tử có chút co rụt lại. Bởi vì hắn vậy mà không có phát hiện ngoài cửa có người. Dù cho đến bây giờ, hắn đều không có cảm giác đến ngoài cửa có người. Nghe thanh âm là một người tuổi còn trẻ. Là ai? Lâu Thiên Tiêu, cách chương.